Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, đánh giết đại yêu thị huyết U Quy. Nổ tung khen thưởng lại hiện ra, Bạch Phong nhìn lấy vô cùng thống khổ đại yêu nam tử. Nở nụ cười lạnh nói, dừng lại, không thể nào, một phút đồng hồ sau. Thiên đạo lôi kiếp đánh xuống lôi điện chi lực rốt cục hao hết. Đại yêu nam tử cũng thở ra một hơi thật dài. Dù là hắn thân thể lực lượng cực kỳ khủng bố, nhưng đầu phòng ngự tuyệt đối là yếu nhược. Thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật. Bạch Phong nơi nào sẽ cấp đại yêu nam tử tránh thoát hóa đá cơ hội. Lập tức lại thi triển rút kiếm thuật. Bất quá lần này không phải mắc cấp rút kiếm thuật. Bởi vì hắn phát hiện, chỉ cần đánh ra vượt qua một thần chiến đấu lực lượng là có thể dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp lực lượng đều là giống nhau. Oanh, ngưng tụ xong thành lôi kiếp lần nữa đánh xuống. Lần này, Bạch Phong trực tiếp ngồi trên mặt đất, trực tiếp bắt lấy đại yêu nam tử bị hóa đá hai chân. Làm thành một cái cúp một dạng dơ lên. Lôi kiếp lần nữa bổ vào đại yêu nam tử ô quang sáng loáng lớn đầu hói. Mà lúc này, ngồi ở phía dưới Bạch Phong thấy cảnh này, trực tiếp trừng lớn hai mắt hô lớn. Ngoạn tao, đèn điện có phải hay không cũng là như thế phát minh. Tốt ti em sáng a, lại sáng lại trướng mắt a. Một phút đồng hồ sau, rút kiếm thuật. Một phút đồng hồ sau, rút kiếm thuật. 10 lần, trọn vẹn lần thứ 10 dẫn xuất thiên đạo lôi kiếp lôi điện đánh vào đại yêu nam tử quang trên đầu. Về sau, đại yêu nam tử đầu rốt cục không chịu nổi. Trong nháy mắt bị lôi kiếp lực lượng đánh nát, ma diệt, còn lại lực lượng đánh vào không đầu đại yêu nam tử trên thân. Chỉ là đem hóa đá lực lượng vỡ nát, lại là không có đối đại yêu nam tử nhục thân tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết đại yêu thị huyết U Quy. Khen thưởng 350 triệu bảo điểm. Khen thưởng 1,3 triệu mảnh bảo thần bảo dương toái phiến. Khen thưởng 20 phần bảo nguyên. Khen thưởng 4 cái bảo cấp đan. Khen thưởng siêu cấp tình báo quyển trục 1 cái. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng bỗng nhiên vang lên. Ha ha ha. Nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở về sau, Bạch Phong trực tiếp đem trên tay đã chết đi 5 đầu thị huyết U Quy ném tới mặt đất. Nhịn không được điên cuồng phá lên cười, bởi vì bạo tạc tính khen thưởng xuất hiện lần nữa. Còn có hai cái đại yêu, ta muốn tại bọn họ khôi phục thực lực trước đó, toàn bộ đánh chết, không chỉ có là vì cái này để người ta mê muội khen thưởng. Cũng vì đại lục này thương sinh a. Bạch Phong lúc này hơi hơi ngẩng đầu lên 45 độ. Nhìn lên bầu trời, tự lẩm bẩm, Bảo Linh nghe nói như thế, trực tiếp vạch trần nói, "Chủ nhân, mặt của ngươi đều rơi mặt đất, tranh thủ thời gian nhặt lên đi, thì ngươi còn tâm thắt thương sinh, ta tin ngươi cái quỷ." "Bảo Linh, ngươi sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Vậy ngươi nói ta vì cái gì đem cái này đại yêu nam tử cấp khiêng đến nơi đây? Còn không phải là vì cái kia Kim Phong thành người suy nghĩ. Sợ bọn họ tử tại ta cùng cái này đại yêu thị huyết U Quy chiến đấu dư âm bên trong." Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, lập tức phản bác. Bạo Linh nhận biết Bạch Phong cũng không phải một ngày hai ngày. Nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp vạch trần nói, "Chủ nhân, kém nhiều là được rồi, ta còn không hiểu ngươi sao, chỗ lấy làm như thế, ngươi cũng không phải để ý toàn bộ Kim Phong thành người bên trong tánh mạc an nguy. Ngươi là sợ cùng cái này đại yêu thị huyết U Quy chiến đấu về sau. Đối phương hội đánh giết Kim Phong thành người, mượn nhờ Kim Phong thành những người kia sinh cơ khôi phục tự thân thực lực." Ngoạn tao, Bạch Phong thật không nghĩ tới. Chính mình điểm tiểu tâm tư kia vậy mà đều bị Bạo Linh xem thấu. Trực tiếp phát nổ nói tục, một mặt lúng túng cười nói, Bảo Linh, ngươi thật là biết quá nhiều. Chủ nhân, xâm nhập hiểu rõ ngươi, ta còn thế nào tốt hơn vì ngài phục vụ đâu. Ngài nói đúng đi, Bảo Linh lúc này vừa cười vừa nói, ha ha, Bạch Phong nghe xong cười nói, cũng đúng, đi, hiện tại lập tức nói cho ta biết cái kế tiếp đại yêu vị trí. Khen thưởng trước để đó đi, chờ ta đem còn lại hai cái đại yêu đều diệt đi. Tại cùng nhau đem tất cả khen thưởng sử dụng mất, khi đó, sợ là thực lực của ta lại sẽ nhận được một cái bay vọt về chất. Chủ nhân, người trước ném ra huyết đã vô dụng, tiến về cái kế tiếp đại yêu chỗ địa phương trước, nhất định muốn một lần nữa lưu lại dùng để thi triển nghịch thiên chi thuật tích huyết trọng sinh. Máu tươi, Bảo Linh lúc này lập tức nhắc nhở. Bạch Phong nghe xong, gật đầu nói, điểm này ta biết, yên tâm đi. 3 phút sau, Bạch Phong đã đi tới một cái tràn ngập độc vụ độc trước đàm. Ùng ụp ụp, ùng ụp ụp, ngay tại Bạch Phong xuất hiện ở đây về sau, bình tĩnh độc đầm bỗng nhiên xuất hiện vô số nước ngâm. Sau đó, một cái toàn thân xanh biếc, chừng 1 mét to lớn độc cóc xuất hiện ở Bạch Phong trong tầm mắt. Trên người ngươi, có bạo thần khí tức, ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào? Băng Tàm độc thiềm nhìn lấy Bạch Phong, trực tiếp miệng nói tiếng người mà hỏi. Bạch Phong nói thẳng, ta cùng hắn là quan hệ như thế nào không trọng yếu. Trọng yếu là, hôm nay ngươi hội chết trên tay ta, nguyên lai ngươi là tới giết ta. Muốn giết ta, thì nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Băng Tàm độc thiềm nhìn chằm chằm Bạch Phong, trong giọng nói tràn ngập vẻ đăm chiêu nói ra. Chủ nhân, cẩn thận một chút, cái này đại yêu thực lực, sợ là không đơn giản. Ngươi có hay không phát giác được, mảnh này độc đầm, không có chút sinh cơ. Lúc này, Bảo Linh nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong nghe xong, lập tức phóng xuất ra linh hồn chi lực xem xét chung quanh. Phát hiện nơi này thật an tĩnh dị thường, vậy mà không phát hiện được bất luận cái gì cầm giữ có sinh mệnh khí tức độc vật. Mà nơi này chính là độc đầm, tuyệt đối là độc vật tự hỉ vui mừng căn cứ. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, tất cả độc vật đều đã bị trước mắt cái này đại yêu Băng Tàm độc thiềm dùng để khôi phục thực lực cấp giết chết. Nhân loại tiểu tử, không phải muốn giết ta à? Đến a, Băng Tàm độc thiềm lúc này nhìn lấy cảnh giác không thôi Bạch Phong, nhịn không được khiêu khích lên. Bạch Phong lúc này không chút nào thụ đối phương khiêu khích, trực tiếp đối Bảo Linh dò hỏi, có hay không biện pháp tốt? Chủ nhân, còn không nghĩ tới. Bảo Linh 10 phần dứt khoát trả lời. Bạch Phong nghe xong, không còn gì để nói, thầm nghĩ, cái này Bảo Linh không đáng tin cậy, còn phải dựa vào chính mình a. Cái này đại yêu xem bộ dáng là cầm giữ có kịch độc chi lực đại yêu, hết thảy thực lực cần phải đều tại loại kịch độc này phía trên. Nếu như có thể nghĩ biện pháp đem đối phương kịch độc lực lượng phế bỏ đi, cái kia, muốn đến nơi này. Bạch Phong trong mắt đột nhiên lóe qua một đạo tinh quang, lập tức đối Bảo Linh hỏi, Bảo Linh, bảo thần cửa hàng bên trong có hay không đồ giải độc? Chủ nhân, ngươi muốn làm gì? Bảo Linh nghe xong sững sờ, liền vội vàng hỏi. Bạch Phong trực tiếp cười giải thích nói, đương nhiên là muốn dựa vào ta bạo lực lượng của thần, đem đối diện cái này đại yêu kịch độc trong cơ thể đều cấp thanh trừ sạch sẽ. Chủ nhân, cái kia làm sao có thể chứ? Bảo Linh nghe xong, cũng không đồng ý biện pháp này. Dù sao, cái này Băng Tàm độc thiềm thế nhưng là đại yêu cấp bậc, thực lực không giống tuyển ra, mà lại còn đánh chết vô số độc vật, thực lực khẳng định còn khôi phục một chút. Loại cấp bậc này kịch độc đại yêu, kịch độc trong cơ thể đến cùng mạnh đến mức nào, căn bản là không có cách tưởng tượng. Muốn đem đối phương kịch độc trong cơ thể toàn bộ thanh trừ, cũng có thể so với khó như lên trời. Chuyện kia không hay,